Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1199, Cửu Hà Cấm Long Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1199, Cửu Hà Cấm Long Thuật. Một đầu tầm hơn 10 trượng rộng đích sông lớn bay lên, uốn éo quấn cùng một chỗ, hóa thành một cây băng tinh trường thương, phóng xuất ra bức người hàn khí. Vẻ này nước cuộn trào lực lượng, chấn đắc thiên địa rung rung. Đại bên kia bờ sông, mặc huyết bào nam tử hừ lạnh một tiếng, lại dám sử dụng bàn tay ngăn cản một kích này, thật sự là tại tìm chết. Băng tinh trường thương mũi thương vô cùng sắc bén, giống như có thể xuyên thấu thế gian hết thảy. Trương Nhược Trần bàn tay cùng băng tinh trường thương phát sinh va chạm, lập tức vang lên tiếng oanh minh. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng theo lòng bàn tay truyền đến, chấn đắc Trương Nhược Trần hướng về sau rút lui, liên tiếp thối lui đến hơn 10 dặm bên ngoài. Phá cho ta! Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, toàn thân 144 khiếu toàn bộ đều mở ra, tản mát ra hồng hoang mãng thú khổng lồ khí tức. Năm ngón tay phát lực về phía trước đẩy, đùng, băng tinh trường thương mũi thương vị trí hiện ra vết rách, hơn nữa lan tràn đi ra ngoài, đến cuối cùng trực tiếp nghiền nát mà khai, giống như một hồi mưa đá vũ từ trên trời giáng xuống. Ngay tại vừa rồi, huyết bào nam tử chạy tới Hoàng Thiên Hoàng nữ bên cạnh, lấy ra một miếng màu nâu đỏ đan dược cho nàng ăn vào. Hoàng Thiên Hoàng nữ nuốt hạ đan dược, là bàn ngồi dưới đất, trên người bên ngoài hiện ra một cái hồng sắc quang kén. Nàng đang tại mượn nhờ đan dược lực lượng, toàn lực ứng phó hóa giải ban ngày mũi tên lực lượng. Huyết bào nam tử hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, ánh mắt lộ ra một đạo khác thường thần sắc, nói: một nhân loại có thể đem thân thể tu luyện tới thánh cảnh, ngược lại là thập phần hiếm thấy. Tại Côn Luân giới, man thú cùng bất tử huyết tộc có tiên thiên ưu thế, thân thể thập phần cường đại, tương đối mà nói, bọn hắn tu luyện tới thân thể thành thánh, so nhân loại muốn dễ dàng một chút. Dù vậy, muốn thân thể thành thánh, đối với man thú cùng bất tử huyết tộc mà nói, cũng là muôn vàn khó khăn sự tình. Một nhân loại có thể đạt tới thân thể thành thánh, tự nhiên là một kiện làm cho người thập phần giật mình sự tình. Trương Nhược Trần sải bước đi tới, nói: một cái bất tử huyết tộc có thể đem tinh thần lực tu luyện tới ngươi trình độ như vậy, cũng là thập phần hiếm thấy. Thông qua vừa rồi giao phong, Trương Nhược Trần đã đại khái đoán ra huyết bào nam tử tinh thần lực cường độ, có lẽ đã tiếp cận 52 giai. Mặc dù là bên trên cảnh thánh giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, bản thánh nhìn ra được, người mới vừa vặn đạt tới thân thể thành thánh không lâu, đối với thân thể lực lượng vận dụng còn dừng lại tại thập phần nông cạn cấp độ. Huyết bào nam tử sức quan sát tương đương nhạy cảm, tự nhận là đã nhìn thấu Trương Nhược Trần, lập tức lại là mỉm cười: bản thánh tên là Thiên Lạc, hôm nay đã gặp gỡ, liền tới gặp lại ngươi cục thịt này thân thành thánh nhân loại. Tinh thần lực thánh giả có quỷ dị khó lường năng lực, huống chi Thiên Lạc thánh giả hay vẫn là tinh thần lực thiên tài, đối với tinh thần lực vận dụng đã đạt tới tinh diệu tuyệt luân tình trạng, tự nhiên sẽ không e ngại một cái vừa mới thân thể thành thánh nhân loại. Thiên Lạc thánh giả khống chế trong tay pháp trượng, đột nhiên hướng phía dưới chúi xuống, cắm vào tiến lòng đất một mảng lớn, lập tức dùng hắn hai chân làm trung tâm, liên tiếp hiện ra 9 đạo hình tròn khe rãnh, ửng đỏ máu tươi theo trong đất bùn tràn ra tới, bỏ thêm vào đầy khe rãnh, 9 đầu khe rãnh rất giống là hóa thành 9 đầu vòng tròn huyết hà. Nhỏ nhất huyết hà đường kính chỉ có 3 trượng, lớn nhất huyết hà đường kính chừng 30 dặm. 9 đầu vòng tròn huyết hà, một tầng phủ lấy một tầng, hiện ra 9 tầng huyết khí bức tường ánh sáng, bay thẳng hướng lên trời tế. Thiên Lạc thánh giả thi triển tinh thần lực pháp thuật tên là Cửu Hà Cấm Long Thuật, đã có hết sức lợi hại lực công kích, cũng có đặc biệt cường đại lực phòng ngự. Cùng một vị thân thể thành thánh võ giả giao thủ, Thiên Lạc thánh giả chút nào đều không dám khinh thường, bởi vì đối phương một khi đã đến gần hắn, như vậy, hắn cũng tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần bị bao phủ tiến Cửu Hà Cấm Long thuật trong phạm vi. Chỉ cảm thấy, thiên địa quy tắc trở nên vô cùng hỗn loạn, dưới chân mặt đất rất giống là biến thành một mảnh đầm lầy, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Tại dưới tình huống như vậy, tự tính toán thi triển ra không gian na di, chỉ sợ cũng không cách nào tới gần Thiên Lạc Thánh Giả. Khoảng cách nơi đây không xa địa phương, một cái sơn cốc ở bên trong, hai vị cùng Thiên Lạc Thánh Giả xuyên lấy giống như đúc huyết bào bất tử huyết tộc tu sĩ. Nhìn ra xa chân trời, tựa hồ có thể nhìn xuyên hư không? Một người mi tâm, ấn lấy màu trắng ngôi sao năm cánh. Tên còn lại mi tâm, ấn lấy màu đen ngôi sao năm cánh. Mi tâm ấn có màu đen ngôi sao năm cánh bất tử huyết tộc tu sĩ. Tên là Thần Dịch, chính là Mục Thiên Tiên Sinh đại đệ tử. Thần Dịch lộ ra thong dong bình tĩnh, nói, Cửu Hà Cấm Long thuật là vạn pháp bảo điển thượng diện ghi lại bí thuật. Một khi lâm vào đi vào, tự tính toán hắn là thời không truyền nhân, cũng phải thúc thủ chịu trói. Thiên đạo vốn là tương sinh tương khắc, mặc dù là thời gian cùng không gian lực lượng, cũng không có khả năng vô địch, luôn luôn một ít thủ đoạn, có thể chế ước chúng. Mi tâm ấn có màu trắng ngôi sao năm cánh bất tử huyết tộc tu sĩ nói ra. Nàng là Mục Thiên Tiên Sinh nhị đệ tử, tên là Thần Hy, Thần Dịch nói. Kế tiếp tự xem Trương Nhược Trần có thể tại Cửu Hà Cấm Long thuật trung kiên cầm bao lâu. Hy vọng không muốn quá yếu. Thần Hy nhẹ gật đầu. Nói, chỉ có hắn càng là cường đại, máu của hắn giá trị mới có thể càng lớn. Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực, bao trùm ở Cửu Hà Cấm Long thuật chỗ khu vực. Thời gian dần trôi qua, rốt cục có thể đứng vững bước chân, phân biệt rõ ra phương vị. Xôn xao, ngay tại bên trái của hắn, một thân cao ba trượng huyết khải cự nhân, theo huyết hà trong bay lên, cầm trong tay một thanh kiếm bản rộng, chặt nghiêng hướng Trương Nhược Trần phần cổ. Trương Nhược Trần thoáng nghiêng người, tránh tới, ầm ầm, huyết khải cự nhân bổ ra kiếm bản rộng, kích tại mặt đất, hình thành một cái kiếm thật lớn lừa bịp, gió, kiếm, cạo tại Trương Nhược Trần trên mặt, truyền ra một cỗ đâm đau cảm giác. Thật là lợi hại tinh thần lực pháp thuật, vậy mà không phải ảo ảnh, thật là một cái có thể so với hạ cảnh thánh giả huyết khải cự nhân. Trương Nhược Trần có chút giật mình, Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, hoành kiếm quét qua, trực tiếp đem huyết khải cự nhân chặt đứt thành hai đoạn. Lập tức, huyết khải cự nhân thân hình bạo liệt mà khai, hóa thành hai luồng huyết vụ. Trương Nhược Trần ngón tay vung lên, đánh ra một đạo không gian liệt phùng, vỡ ra một tầng huyết khí bức tường ánh sáng, hướng 9 tầng huyết hà trung tâm xông tới. Huyết hà ở bên trong không ngừng có cường đại sinh linh lao tới, ngăn cản Trương Nhược Trần bộ pháp. Có thể so với thánh giả huyết khải cự nhân, cao mấy trăm thước, màu đỏ như máu khô lâu, chiều dài 4 cánh đằng xa, càng là tới gần trung tâm khu vực. Theo huyết hà trong lao tới sinh linh cũng lại càng là cường đại. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần xâm nhập tiến điều thứ 8 huyết hà, Thiên Lạc Thánh Giả trên trán đã bốc lên xuất mồ hôi hột, cảm nhận được không nhỏ áp lực. Thời không truyền nhân thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường, thậm chí ngay cả Cửu Hà Cấm Long thuật cũng áp chế không nổi hắn sao. Bỗng dưng, Thiên Lạc Thánh Giả cảm thụ một cỗ cực lớn nguy cơ, trong cơ thể huyết dịch đều nhanh đình chỉ lưu động. Chỉ thấy, vốn là vẫn còn điều thứ 8 huyết hà cạnh ngoài Trương Nhược Trần, vậy mà sử dụng gia nhân kiếm hợp nhất thủ đoạn, hóa thành một đạo kiếm quang, liên tiếp xuyên thấu hai tầng huyết khí bức tường ánh sáng, xuất hiện tại Thiên Lạc Thánh Giả trước người. Cái đó là kiếm lục. Thiên Lạc Thánh Giả trái tim mãnh liệt nhảy dựng, hai tay bắt lấy pháp trượng, hét lớn một tiếng. Hợp, 9 đầu vòng tròn huyết hà, rất nhanh thu nạp, hội tụ tại pháp trượng phía trên, hình thành một mặt tấm chắn, về phía trước ngăn cản. Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm, kích tại huyết sắc tấm chắn trung tâm, lập tức hướng phía dưới lún xuống, tựa hồ là muốn xuyên thấu tấm chắn, kích tại Thiên Lạc Thánh Giả mi tâm. Thiên Lạc Thánh Giả cắn chặt răng răng, hai mắt nhanh chằm chằm phía trước, nhìn xem đen kịt mũi kiếm, không ngừng tới gần tới. Hai chân cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, thật là lợi hại thời không truyền nhân. Thần Dịch cùng Thần Hy hai người phát giác được Thiên Lạc Thánh Giả nguy cơ. Biết rõ thời không truyền nhân quá mức cường đại, Thiên Lạc Thánh Giả rất có thể ngăn cản không nổi. Vì vậy, hai người bọn họ phân biệt khống chế phong, hỏa lực lượng, cấp tốc đuổi hướng chiến trường. Trương Nhược Trần tự nhiên là phát giác được lại có thánh cảnh cao thủ chạy tới. Thầm nghĩ, không thể lại cùng Thiên Lạc Thánh Giả giằng co nữa. Đợi đến lúc cái kia hai vị bất tử huyết tộc thánh giả đuổi tới, đối với ta hội tương đương bất lợi. Ngay tại Thiên Lạc Thánh Giả đều có chút ngăn cản không nổi thời điểm, Trương Nhược Trần nhưng lại thu hồi bộ phận lực lượng. Lập tức, Thiên Lạc Thánh Giả cảm giác được toàn thân áp lực buông lỏng. Cho rằng Trương Nhược Trần kế tục vô lực, chính là muốn nhân cơ hội này khởi xướng phản công. Thời không truyền nhân không gì hơn cái này. Đi chết đi, Thiên Lạc Thánh Giả trên người huyết bào bay lên. Trong cơ thể tinh thần lực hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Toàn bộ đều rót vào tiến thuẫn ấn. Đột nhiên về phía trước nhấn một cái. Trương Nhược Trần hướng về sau rút lui. Đồng thời, hai mắt híp thành một đạo khe hở. Ánh mắt lợi hại được giống như lợi kiếm đồng dạng. Tử kiếm, Trầm Uyên cổ kiếm kéo lê một đạo tuyệt mỹ độ cong. Cùng thời gian ấn ký dung làm một thể. Khiến cho bốn phía thời gian thoáng dừng lại một chút. Tự là cái này trong tích tắc, Trầm Uyên cổ kiếm theo bên cạnh xuyên qua thuẫn ấn. Xì một tiếng, đâm thủng Thiên Lạc Thánh Giả trái tim. Thiên Lạc Thánh Giả trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm. Trừng lớn hai mắt, trong mắt có chứa khó có thể tin thần sắc. Cúi đầu hướng tâm khẩu nhìn thoáng qua. Như thế nào? Làm sao có thể? Đây là cái gì kiếm thuật? Đối với tinh thần lực tu sĩ mà nói, trái tim so đầu càng thêm trọng yếu. Một khi thánh tâm bị phá vỡ, như vậy, hạnh hạnh đau khổ tu luyện ra tinh thần lực, cũng tự phế bỏ hơn phân nửa. Cấp tốc chạy tới Thần Dịch Thánh Giả cùng Thần Hy Thánh Giả. Cũng là thoáng dừng thoáng một phát. Lập tức, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ. Riêng phần mình đánh ra một loại pháp thuật, hướng Trương Nhược Trần công kích quá khứ. Trương Nhược Trần con mắt nhìn qua, hướng sau lưng liếc qua, xôn xao, kiếm quang lóe lên, liên tiếp bổ ra mấy chục kiếm. Thiên Lạc Thánh Giả thân thể giống như bị cắt toái đậu hủ bình thường, biến thành mấy chục khối bầm thây. Một vị cường đại tinh thần lực thánh giả đã là như thế vẫn lạc. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thò ra một bàn tay, xuyên thấu huyết kén, bắt lấy xếp bằng ở địa hoàng thiên hoàng nữ, đem nàng trở thành tấm chắn. Về phía trước vừa đỡ, giống ra một tiếng, còn không ngừng tay, Thần Dịch Thánh Giả cùng Thần Hy Thánh Giả không thể không thu lên tinh thần lực. Khống chế được đã đánh đi ra ngoài pháp thuật, sợ làm bị thương hoàng thiên hoàng nữ, Thần Dịch Thánh Giả cùng Thần Hy Thánh Giả tinh thần lực cường độ vẫn còn Thiên Lạc Thánh Giả phía trên, cho Trương Nhược Trần đã tạo thành không nhỏ cảm giác áp bách. Không thể không bắt hoàng thiên hoàng nữ, coi hắn làm con tin, khiến cho hai vị bất tử huyết tộc thánh giả ném chuột sợ vỡ bình. Thần Dịch Thánh Giả hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng bắt lấy hoàng nữ điện hạ có thể bảo trụ tánh mạng của mình? Ngươi quá ngây thơ rồi a. Như thế nói đến, các ngươi là có thủ đoạn, có thể tại ta giết hoàng thiên hoàng nữ trước đem ta giết chết. Trương Nhược Trần cười nói, thực lực của chúng ta còn không có đạt tới một bước kia, nhưng là dùng sư tôn đại nhân tinh thần lực cường độ, ngươi ở trước mặt của hắn, tự cả ngón tay đầu cũng mơ tưởng động thoáng một phát. Thần Dịch Thánh Giả cùng Thần Hy Thánh Giả phía bên trái phải lưỡng cái phương vị thối lui, sau đó khom người hướng không có vật gì hư không hành lễ, nói: cung nghênh sư tôn. Cách Trương.